Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa để Lục Tâm Liên nói hết, Lục Trường Phát đã cắt lời, nghe nói bà ta đánh đứa nhỏ rồi mệt quá mây ngã phải không? Sau đó ông không nói thêm gì và rời đi. Lục Tâm Liên tức giận đến mức không thở nổi, cả vì Lâm Uyển đã đi trước cáo trạng và vì đại đội trưởng lại tin tưởng Lâm Uyển mà không tin cô ta. Cô ta càng giận hơn khi thấy bà cụ và các bà già trong làng chỉ biết nịnh bợ Lâm Uyển, người mà cô ta coi là bác sĩ gà mờ. Lục Tâm Liên giận dữ trở về nhà và kể cho bà Lục nghe. Hai mẹ con bắt đầu bàn kế hoạch chờ anh cả Lục về để trút cơn giận lên chị dâu cả. Họ quyết định sẽ tính hết nợ nần với Lâm Uyển và Lục Minh Lương lên đầu chị dâu cả Lục, vì chỉ có cô ta là dễ bắt nạt nhất. Dù bà Lục không ngã quá nặng, nhưng vẫn cảm thấy đau thịt và nằm tĩnh dưỡng trên giường, chờ sự quan tâm từ ông cụ và các con. Bà biết rằng, khi không có Lục Chính Đình và Lâm Uyển ở nhà, ông cụ sẽ thương bà hơn, trong khi anh cả và anh Tư cũng sẽ quan tâm. Dù anh hai không chủ động như thế, nhưng anh ta cũng không dám làm ngơ như trước. Chị dâu cả Lục sau khi trở về, vào nhà, thỉnh an, bà cụ như mọi khi, đó là quy củ của bà Lục. Con dâu khi vào nhà đều phải báo cáo với bà ta. Hôm nay, bà Lục và Lục Tâm Liên không mắng mỏ như mọi khi, mà chỉ bảo chị dâu cả Lục nhanh chóng nấu cơm trưa. Chị dâu cả Lục thấy bà cụ nằm trên giường, nhưng cũng không nghĩ là có vấn đề gì lớn. Dù sao thì hai người họ không đi làm, nếu không ngủ thì cũng chỉ có thể nằm nghỉ thôi. Cô cắt cỏ, chuẩn bị nấu cơm, nhưng lại không thấy bọn trẻ đâu. Bình thường, bọn trẻ đi cắt cỏ rồi đưa đến đại đội, sau đó về nhà, Quải Nhi giúp nhóm lửa, Minh Lương lấy sâu cho gà ăn. Nhưng hôm nay, ngay cả Lục Bảo Nhi cũng không có ở nhà. Lục Minh Thiện có ở nhà, nhưng cậu bé vốn không mấy quan tâm đến người khác. Câu hỏi của chị dâu cả Lục, cậu cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu, không trả lời. Chị dâu cả Lục cảm thấy hơi khó hiểu và buồn bực, nhưng cô cũng không dám hỏi, đành tự mình đi múc bột để làm ổ bánh ngô. Trong nhà không có bột tinh, dù Lục Tâm Liên có đòi hỏi cô làm bánh từ bột tinh, nhưng trong nhà không có thì không có, chẳng ai có thể thay đổi được điều đó. Hôm trước, khi vừa nấu cơm xong, Lục Tâm Liên đã xuống bắt bẻ. Hôm nay, không biết vì sao cô ta lại không đến. Chị dâu cả Lục còn tưởng rằng, sau vài ngày ở riêng, cơn tức của bà Lục và Lục Tâm Liên đã vơi đi phần nào, nên có thể sống chung hòa thuận trở lại. Cách chương.